đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1413, chương 1413, rằng co thái hư. 4. Giải Tấn An lách mình đến Lục Châu trước mặt, hướng lấy hắn cánh tay bắt tới. Lục Châu quay người nhất chuyển, thiên tướng lực lượng bám vào toàn thân, né tránh Giải Tấn An. Hỏi, ngươi là thế nào biết rõ lão phu tại ở đây? Giải Tấn An vô cùng lo lắng nói. Không kịp giải thích, trước theo ta đi. Ngươi cho rằng lão phu e ngại thái hư? Ta biết rõ ngươi không e ngại. Ngươi cái này tính tình liền không giống. Nhưng bây giờ ngươi không phải cùng thái hư là địch thời điểm. Giải Tấn An nói ra. Ngươi quả nhiên đến từ thái hư. Lục Châu nói ra. Không trung bên trong mê vụ không ngừng mà dũng động. Thiên khải chi trụ không trung bên trong sáng lên quang hoa. Giống là một vòng minh nguyệt. Chiếu sáng góc bên trong. Giải Tấn An cau mày nói. Lưu ly châu sáng. Đi. Lòng bàn tay một đầy. Tinh bàn xuất hiện. Nằm ngang ở ba người trước mặt. Không gian ngưng trệ. Kéo ra một cỗ vòng xoáy. Đem ba người cưỡng ép mang đi. Một tòa vắng vẻ khe núi bên trong. Lục Châu. Giải Tấn An. Tần Nhân Việt rơi trên mặt đất. Xuyên thấu qua khe núi. Nhìn về phía góc bên trong phương hướng. Bởi vì khoảng cách khá xa. Hắn nhóm chỉ có thể nhìn thấy thiên khải chi trụ lưu ly châu quang mang. Cái khác cái gì cũng không nhìn thấy. Đầy thiên hung thú. Tựa hồ cũng rất e ngại cái này quang hoa. Toàn bộ chạy tứ tán. Trong đó không thiếu thú hoàng cấp hung thú. Lục Châu hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Đừng khẩn trương như vậy. Ta nếu là ngươi địch nhân. Cũng sẽ không giúp ngươi. Còn cho ngươi tặng đồ. Giải Tấn An nói ra. Tần Nhân Việt cau mày nói. Còn nói các ngươi không nhận thức. Giải Tấn An nói ra. Là không nhận thức. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Châu nói ra. Ngươi không phải là xem là. Lão phu không phải là đối thủ của bọn hắn. Giải Tấn An không có trả lời hắn vấn đề. Mà là chỉ lấy thiên khải chi trụ nhất đỉnh chỗ mê vụ đoán. Nói ra. Nhìn. Một tên bạch y tu hành người. Chân đạp xương long. Vạch phá bầu trời, trong chớp mắt lượn quanh đi góc bên trong một vòng, lại hướng lấy khe núi phương hướng lướt đến. Giải Tấn An một bên nhìn lấy kia băng long nói ra. Ta được đến tin tức, cửu trảo hắc ly bị người đánh giết, liền mã không ngừng chạy đến. Không nghĩ tới thật đúng là ngươi, lại muộn một bước, ngươi liền bị thái hư để mắt tới. Hắn chỉ lấy kia băng long. Ra hiệu Lục Châu cùng Tần Nhân Việt hướng lấy bên cạnh lui một chút. Tần Nhân Việt nhìn đến kia băng long thời điểm. Cũng là tâm sinh kinh ngạc nói ra. Vậy mà là băng long. Thái hư bên trong có rất nhiều cao cấp đồ chơi. Đây bất quá là một góc của băng sơn. Đã từng chỗ bí ẩn có nhiều huy hoàng. Hiện tại thái hư liền có bao nhiêu lợi hại. Không nói khoa trương chút nào. Thái hư nhìn ngươi nhóm. Như là ngươi nhóm nhìn Hoàng Liên. Giải Tấn An nói ra. Tần Nhân Việt sắc mặt ngưng trọng. Nói ra. Không hổ là thái hư bên trong người. Người này tu vi như thế nào? Kia bạch y tu hành người dẫm lên băng long vạch qua khe núi. Biến mất không thấy gì nữa. Giải Tấn An nói ra. Cái này là bình thường đội tuần tra. Hắn nhóm cũng không mạnh. Mạnh là kia băng long. Kia băng long là thái hư chỉ còn lại ba đầu băng long một trong. Thượng cổ thánh hung, Tần Nhân Việt tâm sinh kinh ngạc, cùng hỏa phượng so sánh, ai mạnh ai yếu, hắn nhóm đối thánh hung khái niệm đều không hiểu rõ. Giải Tấn An nói ra, cái này không cách nào so sánh được, hỏa phượng có thể dùng niết bàn trọng sinh, băng long thì không thể, hỏa phượng dùng chân hỏa tổn thương vì chủ, băng long thì là ngự nước năng lực, luận lực lượng, băng long mạnh hơn một bậc. Cả hai không kém bao nhiêu đâu. Lại mạnh như thế. Tần Nhân Việt nói ra. Đây đều là bị khống chế hung thú. Một phần hung thú. Trí tuệ cùng nhân loại không khác. Chúng nó mới càng. Giải Tấn An quay đầu nhìn Lục Châu một mắt. Lục Châu lại nói ra. Ngươi thật giống như quên một sự kiện. Cái gì? Giải Tấn An nghi ngờ nói. Tần Nhân Việt nhắc nhở. Cửu trảo hắc ly. Giải Tấn An. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, hắn liền vỗ xuống cái trán. nhìn nói với Lục Châu, làm sao giết chết Hắc Ly? Lục Châu không có trả lời. Giải Tấn An quay quanh Lục Châu chuyển mấy vòng, một hồi lắc đầu, một hồi gật đầu, sau cùng lắc đầu liên tục, nói ra, không có khả năng, tuyệt đối không thể, chấm ngoặc kép. Tần Nhân Việt trầm mặc không nói. Hắn lúc đó một mực tại Hắc Vụ bên ngoài, cụ thể thấy không rõ lắm bên trong tình hình chiến đấu. Hắn cũng rất khó tin tưởng, chỉ là từ tình huống lúc đó để phán đoán, cũng chỉ có Lục Châu có khả năng nhất đánh giết Hắc Ly. Ông Thiên Khải chi trụ phương hướng lại truyền tới một hồi đặc thù năng lượng cộng hưởng tiếng. Cái này cộng hưởng tiếng lệnh Giải Tấn An sắc mặt biến hóa. Hắn đạp đất mà lên, bay thấp ra liếc một cái Thiên Khải chi trụ phương hướng. Cấp tốc rơi xuống, nói ra, thánh nữ, ta trốn, hai vị bảo trọng, chờ một chút, chờ không, đi nhanh lên. Giải Tấn An lách mình, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, biến mất. Tần Nhân Việt đến Lục Châu bên cạnh, nói ra, Lục huynh, hắn đang trưng cầu Lục Châu thái độ, là lưu lại, vẫn là đi nhanh lên. Lục Châu đứng chắp tay, nói ra, không cần lo lắng. Hắn nhóm nhìn đến hai thân ảnh, ở trên bầu trời lưu lại hai tòa cao ngất nhập vân thanh liên pháp thân. Độ cao không biết nhiều ít, pháp thân tiêu thất lúc, hai đạo thân ảnh kia xuất hiện tại khe núi không trung bên trong. Liền tại Tần Nhân Việt lo lắng bị thái hư bên trong người phát hiện thời điểm. Lục Châu ngược lại mở miệng nói, ngươi rốt cuộc đến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không trung bên trong kia hai vị tu hành người quan sát xuống dưới. Tiếp lấy thân hình hạ xuống. Quang hoa lấp lóe, định thân xuất hiện tại khe núi bay thấp. Song phương giằng co, quen thuộc gương mặt, thân ảnh quen thuộc cố nhân, Lam Hy Hòa, Lục Châu nói ra. Trên thực tế hắn sở dĩ không lo lắng, là bởi vì hắn thông qua đánh hơi thần thông ngửi được đối phương vị đạo. Sợ rằng trên đời này rốt cuộc tìm không thấy cùng chi giống nhau mùi. Giống là bạc hà khí lạnh lẽo vị. Giống như phù dung. Lam Hy Hòa đại mi hơi nhíu. Thanh tịnh hai con mắt vạch qua vẻ kinh ngạc. Nói ra, là ngươi. Nhận được thái hư nhớ thương. Còn nhớ rõ lão phu. Lục Châu mặt không biểu tình. Lam Hy Hòa nói ra, cửu trảo Hắc Ly là ngươi giết. Xác thực là lão phu làm. Lục Châu dám làm dám chịu. Lam Hy Hòa nói ra, ngươi thật đúng là thật lớn dũng khí. Không sợ thái hư giáng tội. Giáng tội thường thường chỉ là thượng cấp đối hạ cấp trừng phạt. Cho dù là Lam Hy Hòa, mỗi tiếng nói cử động đều tràn ngập cao vị người yêu Việt. Lục Châu ánh mắt nghênh tiếp Lam Hy Hòa nói ra, liền ngươi một người. Lam Hy Hòa nói ra, ta tin tưởng Hắc Ly không phải Lục các chủ làm. Hy vọng ngươi nhiều hơn bảo trọng. Đi, nói xong, nàng cùng thị nữ quay người. Lục Châu tiếp tục nói, lão phu giết Hắc Ly, mục đích chính là muốn gặp thái hư bên trong người. Ngoặc kép, hả? Lam Hy Hòa xoay người. Lục Châu nói ra, ngươi tốt nhất đừng loạn động. Lam Hy Hòa biểu tình có chút không được tự nhiên. Càng nhiều là nghi hoặc. Không rõ Lục Châu vì sao có lớn như vậy địch ý. Nhưng mà nàng vẫn là nói ra, trước kia cùng Lục các chủ luận bàn, bất quá là ta lưu tại Bạch Tháp thánh vật ngưng tụ mà thành hình ảnh. Ngươi có lòng tin thắng ta? Nàng cảm giác, Lục Châu giống là lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ giống như. Lục Châu mở miệng hỏi, không quản ngươi là trên đất người, vẫn là thiên thượng thần, giết lão phu đồ nhi, đều là tử tội, ngươi đồ nhi. Trọng Minh Điểu là ngươi dưới trướng tọa kỵ. Đúng vậy, Lam Hy Hòa nói. Dám làm dám chịu, ngươi ngược lại là có chút đảm phách. Lục Châu ngữ khí trầm xuống. Trước kia, lão phu dạy dỗ ngươi không đủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.